Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 513, chương 513, nhân thiện bị nhân khi dễ. Trong tầng hầm ngầm truyền tới Minh quản sự tan nát tâm can kêu gào. A a a, linh thức túi hơi bị hủy. Một thân tu vi hoa vì hư ảo. Hết thảy chẳng qua chỉ là gai mắt công phu. Ngay sau đó, Nhâm Nhất yên tâm lớn mật xuất thủ. Chém đứt trói buộc hai người thiết liên. Mất đi linh khí bằng thân Minh quản sự. Trong nháy mắt già đi rất nhiều. Cả người nằm trên đất uể oải không dao động. Thật lâu không thể động đậy. Từ cao cao tại thượng tu sĩ. Trở thành phổ thông giới dân. Coi như còn sống. Còn có cái gì theo đuổi. Trong chớp nhoáng này. Minh quản sự đột nhiên dâng lên một loại còn không bằng chết đi ý nghĩ. Chỉ bất quá giơ tay lên. Do dự mãi. Lại vô luận như thế nào không hạ thủ được. Chán nản lại buông xuống. Này hai chủ tớ nhân đều là khí huyết tổn thất nghiêm trọng. Cũng liền so với hoa tỉ muội cường một chút. Cũng cần uống thuốc mới có thể hóa giải. Sao Mai Quân làm một giới chủ. Này tài sản tự nhiên phong phú. Là không phải người thường có thể đo lường được. Móc ra thuốc bổ liền nuốt vào. Hắn dược so với Nhâm Nhất mang theo muốn dễ ăn một chút. Ít nhất nhìn không thế nào thống khổ. Rất dễ dàng liền nuốt xuống. Nhưng là hiệu quả này lại kém một nước. Nửa ngày mới tỉnh lại. Chủ nhân, đây là ta Sao Mai giới chủ tín vật. Xin hãy nhận lấy. Sao Mai Quân rất là kính cẩn đem một tấm bảng đưa cho Nhâm Nhất. Đây là vật gì? Để làm gì đường? Nhâm Nhất hay lại là đầu gặp lại đến loại này tín vật? Dù sao, lấy bây giờ hắn năng lực, còn chưa có tư cách nắm giữ một cái giới. Tự nhiên không biết làm giới chủ còn cần vật như vậy. Đây là Sao Mai giới chủ thân phận tin tức. Nắm giữ này bài, giới này bị thu nhận đi vào giới dân đều sẽ có tin tức khắc lục ở bên trong. Có thể tùy tiện trưởng quản thân phận của bọn họ tin tức. Không để cho bọn họ gây chuyện. Lại giới này rất nhiều sản vật. Cũng theo chủ nhân nắm giữ chi phối. Sao Mai Quân không có chút nào giấu giếm. Tuần tự đem tất cả mọi chuyện nói hết rồi. Bây giờ hắn cùng Nhâm Nhất buộc chung một chỗ. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Nhược quả hắn không nghĩ nửa đường liền cùng chủ nhân đồng thời vẫn lạc lời nói. Lúc này chỉ có đem hết toàn lực giúp hắn tăng lên bảo vệ tánh mạng năng lực. Nhâm Nhất chỉ là lặp đi lặp lại đánh giá lệnh bài. Phát giác tín vật này là một cái tinh tinh hình dáng. Phía trên phù văn có chút quen thuộc. Tựa hồ ở nơi nào từng thấy. Trong lúc nhất thời lại không nhớ nổi. Suy nghĩ nửa ngày cũng không đầu mối. Nhưng là đem thư vật ném vào cho Sao Mai Quân. Đây là đồ vật của ngươi. Chính mình giữ gìn kỹ là được. Hắn chỉ cầu đối phương không thương tổn tới mình. Về phần khác chỗ tốt gì, đảo cũng không tham lam. Không phải mình, dùng chung quy sẽ có nợ nhân tình ý tưởng. Sao Mai Quân ánh mắt phức tạp thu hồi tín vật. Cái này trong mắt người ngoài, coi như chân bảo, có thể điên cuồng đồ vật. Người trẻ tuổi trước mắt kia lại một chút tham luyến cũng không có. Cái này cùng hắn chủ lưu nhận biết có chút không tương xứng. Trong lúc nhất thời còn có chút không nghĩ ra. Bất quá. Nhưng cũng không dám ở tâm lý mắng Nhâm Nhất là một cái ngốc ích. Người làm với chủ nhân. Mảy may cũng không thể mạo phạm. Nếu không sẽ giận đến rất khó nhìn. Hắn mới vừa rồi chỉ là hơi có chút dị động. Này khí huyết sôi trào lúc này. Thiếu chút nữa không để cho hắn bạo huyết. Được rồi. Chúng ta hay lại là vội vàng bổ sung chút chuyện vật. Sau đó tiếp thu ý kiến hữu ích. Đem đường ra tìm ra. Ở chỗ này trễ nãi được quá lâu rồi. Mọi người không có dị nghị. Tất nhiên làm theo. Hai cái kia hoa tỉ muội lại rời đi mọi người. Sắt sắt co rút tránh ở một cái góc tường. Ôm với nhau sưởi ấm. Nhâm Nhất biết các nàng chỉ là người bình thường. Trên người sẽ không giống như tu sĩ. Mang theo chữ vật ví tiền. Chớ đừng nói chi là ăn. Đem trong tay một cái giấy dai túi đưa tới. Đây là tự ta làm một điểm nhỏ điểm tâm. Không ngại lời nói. Liền ăn đi. A, không dám ghét bỏ. Chỉ là chúng ta. Các nàng nơi nào có ý ăn Nhâm Nhất thức ăn. Nhất là còn thiếu hắn ân cứu mạng không cách nào báo đáp. Mới vừa rồi Sao Mai Quân tuyên thệ nhận chủ thời điểm. hai người bọn họ xung động đến độ muốn nhận chủ liền như vậy. Cả đời làm ngưu làm mã báo đáp hắn, chỉ là lý trí nói cho các nàng biết, các nàng chỉ là bình thường người bình thường, không giúp được Nhâm Nhất giúp cái gì, ngược lại còn có thể là gánh nặng, cho nên ý niệm này mới mọc lên, liền bị các nàng khó chịu bóp tát. Nhâm Nhất làm sao không biết các nàng quẫn cảnh, cưỡng bách tính đem giấy dai túi nhét vào tỉ tỉ trong tay. Nắm đi, ăn no mới có sức lực chạy đi. Ta, tỉ tỉ nhếch miệng, trịnh trọng kỳ sự hướng về phía Nhâm Nhất cúi người chào. Đa tạ đạo hữu, tỉ muội chúng ta hai sẽ nhớ ngươi đại ân đại đức, trọn đời không dám quên. Việc rất nhỏ, không cần quan tâm, ăn nhanh đi. Vì sợ hai người lúng túng, Nhâm Nhất xoay người liền xa cách các nàng. Hai tỉ muội dựa vào ở trong góc, hưởng thụ hiếm thấy mỹ thực. Đó là một loại cho tới bây giờ không có ăn rồi mỹ vị. Răng hạ lưu hương, tâm lý ấm áp, xua tan trên mặt một tia u buồn. Sinh hoạt phảng phất lại có triển vọng, làm người ta hướng tới. Những người còn lại, nhưng là không đãi ngộ này, đều là các ăn các. Dù cho người thấy mê người mùi thơm, bởi vì tu sĩ vấn đề mặt mũi, cũng không có người buông mặt mũi, tìm Nhâm Nhất đòi thức ăn. Như thế như vậy qua nửa giờ, mọi người hành động, bắt đầu lục soát la giá cái phòng ngầm dưới đất. Nhâm Nhất càng là đem bốn phương tám hướng vách tường cũng đấm phá, cũng không tìm được đi ra ngoài chính xác đường. Như vậy nhìn một cái, ban đầu hắn có thể ở trong bí cảnh, chỉ là đánh một bức tường, liền tùy tiện chạy thoát đi ra ngoài. Hoàn toàn chính là vấn đề vận khí. Cái phòng dưới đất này bị Nhâm Nhất đánh thành cái rỗ. Trên dưới tả hữu, bốn phương tám hướng, cũng chưa có một khối lành lặn phương. Quỷ dị là, lại cũng không có sụp đổ vết tích. Ai liền như vậy, ta còn là đi thẩm vấn nọ vậy đáng chết giới chủ nương nương đi. Nhâm Nhất buông tha, thời gian nháy con mắt sẽ phải rời khỏi. Không ngờ, kia quần áo đen nữ lại đột nhiên ngăn cản hắn. Ai ngươi đừng đi nha. Ngươi mới vừa nói giới chủ nương nương. Ngươi biết nàng ở nơi nào? Nàng còn chưa có chết. Này là không phải ngươi phải biết chuyện. Hay lại là thật tốt quan tâm một chút. Thế nào đi ra ngoài đi. Nhâm Nhất tay áo phất một cái. Quả quyết rời đi. Ngược lại này thế giới quy linh cũng là không phải quần áo đen nữ như vậy cấp bậc tu sĩ có thể cướp. Đi. Hắn ngược lại không sợ hãi. Những người còn lại, hoặc là không có năng lực, hoặc là đều là hắn người làm con rối, căn bản cũng không có uy hiếp gì, dứt khoát cũng sẽ không che giấu giấu. Nhâm Nhất bóng người mới vừa biến mất, quần áo đen nữ liền hận hận phi một cái. Phi, có gì đặc biệt hơn người? Túm cái gì túm? Sao Mai Quân mặt âm trầm, lớn tiếng dày. Yến Nhi cô nương không nên quá mức phân rồi. Cẩn thận ta nói cho chủ nhân. Quần áo đen nữ khinh thường hai tay hoàn ngực. Một cái chân còn run a run. Thái độ cùng với phách lối. Phi, bây giờ ngươi chính là cái tay sai. Học được chó cậy gần nhà. Gà cậy gần chuồng rồi không? Không có được chủ nhân cho phép. Sao Mai Quân nhưng cũng không dám tùy ý xử trí nàng. Chỉ có thể tuân thủ nghiêm ngặt Nhâm Nhất cho hắn phân phó. Chăm sóc kỹ vậy đối với Hoa tỉ muội. Ngươi, không thể nói lý, chờ chủ nhân thu thập ngươi đi. Hừ, hạ a, quỷ nhát gan, túng đi, sợ chưa, cút một bên nhi lạnh mau đi đi. Quần áo đen nữ thái độ chính là lớn lối như vậy. Bắt nguồn ở nàng đã thăm dò Nhâm Nhất tính cách, biết người này lương thiện, hòa khí, tùy tiện không gây chuyện, đại khái. Nhân thiện bị nhân khi dễ, chính là chỗ này loại đi. Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.